cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 634, giao dịch thành công. Tùy ý ra vào đánh dấu. Ngươi muốn giao dịch với ta. Xích Dương thành chủ mỉm cười. Trong lòng cũng là hiếu kỳ lên. Cái này hư không bất diệt ra hỏa. Có thể cùng chính mình giao dịch cái gì? Nói một chút đi. Giao dịch cái gì? Ngươi phải biết. Cái này hỗn độn hải bên trong. Có thể nhập ta pháp nhãn đồ vật cũng không nhiều. Xích Dương thành chủ tò mò nhìn về phía Vương Lập. Làm ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Hắn có thể nhìn chúng đồ vật thế nhưng là cực ít cực ít. Một kiện đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Vương Lập cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem cái này đỉnh phong chí bảo cho kêu gọi ra. Oanh! Chỉ thấy một cái to lớn màu đỏ thắm lô đỉnh xuất hiện Xích Dương thành chủ trước mặt. Tản mát ra vô cùng đáng sợ uy thế. Làm cho cả hỗn độn bản nguyên pháp tắc đều cảm thấy run rẩy lên. Lô trong đỉnh càng là thiêu đốt lên cực kỳ đáng sợ hỗn độn bản nguyên chi hòa. Có thể đốt tận hỗn độn bản nguyên bên trong hết thảy vật chất. Cái này, đây là đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Ngươi, trong tay ngươi làm sao có thể sẽ có đỉnh phong hỗn độn chí bảo? Xích Dương thành chủ triệt để chấn kinh. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương Lập sẽ xuất ra một kiện hỗn độn đỉnh phong chí bảo. Muốn cùng hắn giao dịch. Xích Dương thành chủ nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập. Hỗn độn bản nguyên bên trong. Tổng cộng có 10 cái đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Đây là hỗn độn bản nguyên cực số. Người cái này lô đỉnh cũng không phải là cái kia 10 cái đỉnh. Phong hỗn độn chí bảo một trong. Ngươi là như thế nào đạt được nó? Cái này khiến Xích Dương thành chủ kinh ngạc tới cực điểm. Ngoại trừ 10 cái đỉnh phong hỗn độn chí bảo bên ngoài. Thế mà còn có đỉnh phong hỗn độn chí bảo tồn tại. Hô hấp của hắn đều biến đến dồn dập. Đỉnh phong hỗn độn chí bảo đối cám dỗ của hắn lực. Thật sự là quá lớn. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Cái này đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Hoàn toàn cùng thuộc tính của mình phối hợp. Đối với mình tới nói. Đây quả thực là một kiện hoàn mỹ nhất đỉnh phong hỗn độn chí bảo a. Vương Lập mỉm cười. Nói ra, Xích Dương thành chủ. Cái này đỉnh phong hỗn độn chí bảo tên là Xích Dương đỉnh. Không tệ, tên cùng ngươi rất xứng. Đến mức lai lịch của nó, ngươi thì không cần biết. Ta dùng Xích Dương đỉnh cùng ngươi giao dịch. Ngươi có nguyện ý hay không? Cái này Xích Dương đỉnh tại Xích Dương đại điện đánh dấu. Hoàn toàn cùng Xích Viêm thành chủ khí tức xứng đôi. Nếu như Xích Dương thành chủ đạt được, hoàn toàn có thể đem uy lực của nó toàn bộ bạo phát đi ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi giao dịch. Ngươi cứ yên tâm đi. Vĩnh Hằng chi chủ đối ngươi truy sát, ta giúp ngươi ngăn lại. Ta nhất định dốc hết toàn lực, không tiếc đại giới bảo vệ ngươi. Xích Dương thành chủ đều không có lo lắng nhiều, liền trực tiếp đồng ý. Xích Dương đỉnh đối cám dỗ của hắn lực quá lớn, có thể vì thế trả bất cứ giá nào. Vĩnh Hằng chi chủ tính là gì? Lại nói, chính mình có Xích Dương đỉnh về sau, thực lực liền sẽ cao hơn Vĩnh Hằng chi chủ. Đến lúc đó, càng là không cần sợ hắn. Đã Vương Lập nguyện ý dùng Xích Dương đỉnh giao dịch, vậy hắn thì toàn lực theo Vĩnh Hằng chi chủ trong tay. Đem hắn dưới báo tới. Không, Vương Lập lắc đầu. Ta giao dịch điều kiện, cũng không phải là bị ngươi che chở. Không phải che chở. Xích Dương thành chủ nhướng mày. Rất là nghi hoặc, cái kia điều kiện của ngươi là cái gì? Lập tức dò hỏi. Vương Lập nói ra, ta có thể đem Xích Dương đỉnh cho ngươi. Điều kiện chính là ta có thể đi Xích Dương thành bất kỳ địa phương nào tham quan. Bao quát một số ngoại nhân không thể nhập cấm địa. Vương Lập đem điều kiện của mình nói ra. Xích Dương thành chủ giật nảy cả mình. Không thể nào, điều kiện của ngươi thì đơn giản như vậy. Đừng nói tiến vào cấm địa đi tham. Coi như cấm địa bên trong đồ vật. Tùy tiện Vương Lập cầm. Đối với Xích Dương thành chủ tới nói, toàn bộ Xích Dương thành giá trị cùng nhau đều không kém Xích Dương đỉnh. Vương Lập nhẹ gật đầu, xác nhận nói, không tệ, thì là đơn giản như thế. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đây là Xích Dương lệnh. có đạo này lệnh bài. Xích Dương Thành bên trong, ngoại trừ trước tới tham gia Xích Dương Đại hội Vũ trụ chi chủ tư nhân chỗ ở. Bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể đi. Xích Dương Thành chủ đại hỉ, sảng khoái ném đi một đạo lệnh bài cho Vương Lập. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, phía trên có một vòng vô cùng đáng sợ mặt trời. Giao dịch này thật sự là quá đáng giá. Xích Dương Thành vô cùng kích động. Hắn mặc kệ Vương Lập có mục đích gì. Đối với hắn mà nói, đạt được Xích Dương Đỉnh, cái gì đều đáng giá. Cho, Vương Lập cũng đem Xích Dương Đỉnh cho Xích Dương Thành chủ. Đạt được Xích Dương Đỉnh về sau, Xích Dương Thành chủ cả người kích động đều run rẩy lên. Hoàn toàn cùng thuộc tính của mình xứng đôi. Quá khó mà tin nổi. Thanh Liên, người tùy ý, ta thì không chiêu hô ngươi. Đạt được Xích Dương Đỉnh về sau, Xích Dương Thành chủ vội vàng rời đi. Cuống cuồng muốn đem Xích Dương Đỉnh luyện hóa thành vì mình bản mệnh chí bảo. Luyện hóa thành công về sau, sau này đối mặt Vĩnh Hằng chi chủ cường giả như vậy, hoàn toàn có thể đem hắn đánh bại, thực sự trở thành năm đại chúa tể phía dưới mạnh nhất tồn tại. Rốt cục có thể buông ra đánh dấu. Nhìn trong tay Xích Dương lệnh, Vương Lập cũng có chút kích động lên. Lập tức ánh mắt biến đến băng lãnh lên. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi chờ đó cho ta. Đột phá vũ trụ chi chủ lúc chính là ngày tận thế của ngươi. Theo dám đối với mình có sát ý, Vương Lập có thể đều sẽ không bỏ qua hắn. Vĩnh Hằng chi chủ cũng là hắn vượt qua tiên ma thế giới đến nay cái thứ nhất chi chính mình chật vật chạy trốn người. Cho nên Vương Lập đồng đội Vĩnh Hằng chi chủ sát tâm là xưa nay chưa từng có đại. Hôm nay đánh dấu cơ hội không có, Vương Lập liền quay trở về khách sạn. Ngày mai lại tiến vào phủ thành chủ đánh dấu. Chủ nhân, ngươi trở về. Nhìn lấy Vương Lập trở về, An Tiết Vân cười nói. Vương Lập nhẹ gật đầu. Sau đó, liền tiến vào trong tịnh thất bế quan. Ngày thứ hai, Vương Lập có một thân một mình tiến nhập phủ thành chủ. Mở ra hắn đánh dấu con đường. Vương Lập bài trước tiến vào Xích Dương Thánh Địa. Đây là một cái tiểu kết giới. Bên trong tràn đầy nồng đậm hỗn độn bản nguyên chi khí. Xích Dương Thành đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiến vào Xích Dương Thánh Địa tu luyện. Mà lại, còn cần xếp hàng, vì không để cho các ngươi hỗn độn bản nguyên chi khí khô kiệt. Mỗi một lần, nhiều nhất đi vào hai người. Đứng lại, nơi này là phủ thành chủ cấm địa. Người không phận sự không được đi vào. Gặp Vương Lập lạ mặt, thủ hộ Xích Dương Thánh Địa hư không bất diệt, đem hắn cho cản lại. Vương Lập không nói hai lời, lấy ra Xích Dương lệnh. Cái này hư không bất diệt sắc mặt đại biến, liền vội cung kính nói. Đại nhân, mời. Gặp Xích Dương lệnh như là thành chủ đích thân tới, hắn làm sao có thể không bắt đầu sợ hãi. Ngay tại lúc này, một đôi nam nữ đi tới. Nơi này là chân truyền đệ tử mới có tư cách tiến vào địa phương. Người sang bên, vị kia tuổi trẻ nam thánh tổ lạnh lùng nói. Chân truyền đệ tử hắn đều biết, gặp Vương Lập lạ mặt, liền không có đem để ở trong mắt. Người không là chân truyền đệ tử thì dám đến Xích Dương Thánh Địa, thật sự là tự rước lấy nhục. Tuổi trẻ nữ thánh tổ cũng cười chào phúng nói. Vương Lập lạnh lùng nhìn hướng đôi nam nữ này. Từ nay về sau, hủy bỏ bọn họ tiến vào Xích Dương Thánh Địa tu luyện tư cách. Vương Lập cũng không phải dễ trêu, chào phúng chính mình. Vậy mình có thể đối với các ngươi không khách khí. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.